Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 72, Trình Ly Nguyệt gặp phiền phức, gocchuyenaudio.com, cách chương.